Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 907, Phù thủy người cá, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin thần chú dưới chân Kazea đang lấy đi sức mạnh của hắn mưu toan truyền nó cho Anson nhưng cuối cùng, bị Kazea bên dưới cắt đứt tất cả năng lượng bằng hắc ma đao. Nhóm hải tộc cũng giết ra một lỗ hổng, nhân cơ hội phá hủy tượng đá Anson ngã xuống. Cố gắng sử dụng sức mạnh do vu sư ban tặng để cộng hưởng với sức mạnh của tượng đá một lần nữa, muốn tái sinh 10 vị chủ thần đang truyền thần lực cho hắn ta. Helena vốn đang ẩn nấp, chạy về phía hắn ta, hắt lọ nước thuốc do Tô Mộc đưa lên người hắn ta. A, Anson gầm lên đau đớn, sức mạnh tích lũy trong cơ thể hắn ta tiêu tan. Đó là sức mạnh mà hắn ta đã dành rất nhiều năm tích lũy. Khi ngã ống, hắn như thể trở về tuổi thơ. Phụ hoàng hắn kể cho hắn nghe về truyền thuyết cổ xưa về thần biển. Quyền lực tối cao và tuổi thọ bất tử, hắn đã nghe nó rất nhiều. Sau đó, hắn gặp một phù thủy nói với mình, có thể giúp hắn. Nội tâm hắn càng khát vọng mãnh liệt, hắn không chỉ muốn bị giới hạn trong đất nước Bidoli, mà còn muốn thế giới này. Công chúa Tana là đá kê chân của hắn, Helena xuất hiện, cũng vậy. Nhưng khác biệt là hắn động lòng với Helena, nàng ngây thơ hồn nhiên. Làm sao có thể không yêu? Chỉ cần tình yêu không thể lấp đầy khoảng trống ham muốn quyền lực của hắn ta. Phía dưới vô số hải tộc đang chờ xé nát hắn, thật đau a, hắn không cam tâm. Không, cam, tâm, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, mặt nước đỏ tươi xoáy như lưỡi dao, cắt đứt eo lười của hải tộc đang vồ lấy hoàng tử Anson. Thi thể tan nát của hoàng tử Anson vốn bị gặm cắn sạch sẽ, được ghép nối trở lại lơ lửng trên mặt biển. Những bức tượng đá của 10 vị chủ thân rơi xuống biển đột nhiên nổi lên và đứng sau lưng hoàng tử Anson, cơ thể hiện ra tượng đá mờ dần. Mắt hắn ta mở ra, cánh tay có thể cử động. Tô Mộc từ dưới đáy biển đi lên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Kazea khóa vị trí của Tô Mộc, lười biếng ôm cô xuống nước. Nhẹ nhàng vén tóc trên trán ra sau tai, Tô Mộc nhìn tình hình đằng kia, nam chính khắc hóa, thiên giao cũng giúp đỡ. Quả nhiên là thế giới sắp sụp đổ. Ký chủ, bổn hệ thống khuyên cô nên rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Cửu Thiên Tuế nhìn chỉ số nguy hiểm tiếp tục tăng lên, nếu ở lại thêm nữa, thế giới nhiệm vụ sẽ sụp đổ. Tô Mộc ngước mắt lên nhìn hắn, hắn mỉm cười, thấp giọng nói, chờ hắn tốt lên, anh sẽ giải quyết sau. Tô Mộc bị lời nói của hắn làm cho tức cười, những người khác lợi dụng kẻ thù không chuẩn lấy đi mạng sống của họ. Hắn đợi kẻ thù tốt lên, sau đó hắn lại đến đánh. Thật là những lời cuồng vọng, hắn cực kỳ thích nhìn cô cười, ngón tay vuốt ve khóe môi cô. Chờ anh, 10 vị chủ thần phía sau Anson đã sống lại, còn chưa nói một lời, tất cả sức mạnh đã bị hắn hấp thu, biến thành một xác khô. Anson cảm thấy cơ thể mình lúc này tràn đầy sức mạnh, khi hắn nhìn những sinh vật bên dưới, hắn chỉ cảm thấy chúng giống như con kiến. Có thể véo chết bọn chúng chỉ cần cử động ngón tay. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Đôi mắt của Anson tràn ngập sự cuồng ngạo, nhìn Kazea đang cầm đại đao lao đến. Không biết tự lượng sức mình, hắn ta vung tay, nước biển đỏ tươi ngưng tụ thành những lưỡi dao sắc bén, bay về phía Kazea. Kazea cười khinh miệt, hắc khí từ lòng bàn tay hắn bao lấy hắc ma đao chém về phía trước, hơi thở ngưng tụ trong tích tắc bị tách làm đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anson cũng bị ảnh hưởng bởi cú chém mạnh mẽ này. Bước chân của hắn ta lùi lại một bước. Hắn ta kinh ngạc nhìn Kazea đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cách chương.